Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 949, chương 950, vô không tiên vương. Hành lang bên trong, Diệp Lăng cầm kiếm mà đứng, chậm rãi hướng phía đối diện tiên vương đi tới. Trên đất, nằm ngổn ngang mười mấy đã không có hơi thở đại la kim tiên. Cái này mười mấy cường giả tại chuyển trong nháy mắt bị Diệp Lăng giết đi hết sạch. Nhìn đối diện Diệp Lăng cường thế, đối diện tiên vương dĩ nhiên không khỏi tự chủ lùi lại hai bước. Rất rõ ràng là có chút sợ hãi. Hắn không pháp ngẫm lại, Diệp Lăng lại đem chính mình dọa sợ. Vừa rồi một kiếm kia, tự liền hắn đều là cả người chợt nổi lên dựng đứng tóc gáy. A hát, thật to gan. Cũng dám khiêu khích ta, cho rằng như vậy thì có thể đem ta hù dọa sao? Ta cho ngươi biết, ta là tiên vương, ngươi là đại la, giữa chúng ta ngươi chính là một cái hèn mọn con kiến hôi mà thôi. Có tư cách gì ở chỗ này kêu la om sòm? Tiên vương cho mình nhấc một cái lòng tin, nhưng là rất rõ ràng, không có một chút điểm sức mạnh, chính hắn đều muốn không thông. Vì sao chính mình sẽ bị trước mắt người này cho hù được? Diệp Lăng không nói gì, chỉ là tiếp tục đi tới. Đột nhiên hắn động cước bộ đạp mạnh, thân như trường hồng, trong nháy mắt đã tới cái kia tiên vương bên người. Bá, một kiếm vén lên, rực rỡ kiếm quang tựa hồ sinh ra quang huy. Ở tiên vương trước mặt chợt lóe lên. Không được, tiên vương kinh hãi mất sắc. Cước bộ liên tục rút lui, một tay bỗng nhiên vỗ, hùng mãnh tiên vương lực hướng phía Diệp Lăng gầm thét oanh khứ. Chỉ bất quá, làm trưởng phong của hắn đi tới Diệp Lăng bên người thời điểm. Nhưng là bị Diệp Lăng khí tức bỗng nhiên chấn động, dĩ nhiên cũng làm trực tiếp như vậy cho đánh nát bấy. Xuống nhất khắc, khi hắn cúi đầu, bất khả tư nghị nhìn cái bụng lên cái kia một đạo hẹp dài vết thương thời điểm. Hắn trừng lớn con mắt không thể tin được. Không, điều này sao có thể? Người rốt cuộc là ai? Tiên vương kinh hãi, lấy đại la tu vi có thể dễ dàng làm bị thương hắn. Chẳng lẽ là tới từ ở thánh địa hoặc thượng đẳng thế lực bên trong đại gia tộc hoặc đại thế lực? Thiên kiêu, Diệp Lăng cười lạnh một tiếng. Nhìn đối diện cái kia có chút sợ hãi tên lắc đầu. Một cái tiên vương sơ kỳ cảnh giới đội sổ tên. Cũng dám đại ngôn gọi ta là con kiến hôi. Tiên vương sơ kỳ trong cảnh giới yếu nhất người. Diệp Lăng như thế hình dung hắn không có chút nào quá phận. Trước mắt người này tu vi bất ổn. Rất rõ ràng là dùng đan dược hoặc là tiên thạch mạnh mẽ đống đi lên. Loại này tiên nhân cả đời này cũng chính là loại tu vi này. Ở một dạng đại la cảnh giới trung thể hiện vẫn là có thể. Nếu đổi lại là Diệp Lăng, cũng là không quá có thể. Tiểu tử, ngươi không nên đắc ý. Nơi này là Hoàng Thiên Thành. Ngươi có biết hay không ngươi đả thương chính là chúng ta lãnh thổ chi chủ chất từ Hoàng Thiên Thành, ngươi gây ra đại họa. Như người thức thời hãy ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Nếu không, ta cam đoan ngươi tuyệt đối sống không được. Chớ đừng nhắc tới muốn chạy trốn. Hoàng Thiên Thành, đường đường Hoàng Thiên Cương vực xào huyệt. Coi như là tiên vương tột cùng cường giả tới. Cũng đừng nghĩ dễ như trở bàn tay chạy đi. Huống chi là Diệp Lăng. Lời của ngươi nhiều lắm. Làm chó săn hoặc là chết. Hoặc là liền lan, Diệp Lăng cười nhạt, thân thể lại là nhất lấn. Trường kiếm trong tay bỗng nhiên nhất chạm, nhưng là sau một khắc, một đạo ẩn chứa nồng hậu tiên lực công kích cũng là trực tiếp đem Diệp Lăng công kích bắn cho nát. Bấy, Diệp công chủ, thủ hạ lưu tình a. Vừa lúc đó, nửa khoảng không bên trong chậm rãi thoáng hiện lên một đạo thân ảnh. Đứng sửng ở không trung. Gương mặt mỉm cười, ánh mắt huy hoàng, trong cơ thể khí tức đáng sợ không ngừng hiện lên lấy. Tiên vương trung kỳ cường giả, vô không tiên vương, làm vô không tiên vương xuất hiện một khắc kia. đứng đối diện Tiên Vương tức thì cười ha ha. Ha ha, tiểu tử, ngươi lần này là tại kiếp khó chạy thoát. Ngươi biết hắn là ai vậy nha? Hắn là ta Hoàng Thiên Cương vực Tiên Vương cường giả. Đừng xem chỉ là trung kỳ, tuy nhiên lại có thể cùng Tiên Vương hậu kỳ cái thế cường giả vật cổ tay. Vô Không Tiên Vương chính là hắn. Nếu không muốn chết liền quỳ xuống cho ta, nếu không liền muốn mạng của ngươi. Đối diện Tiên Vương sơ kỳ cường giả giữ tợn quát, chỉ bất quá hắn không thấy được. Diệp Lăng hèn mọn cười, bàn tay nắm tay mà sau ầm ầm đập một cái, vù vù, quyền phong âm thanh phá không hét dài động không gian, làm đối diện tên kia Tiên Vương còn chưa có lấy lại tinh thần đến, vẫn còn ở hưng thịnh phấn uy hiếp Diệp Lăng thời điểm, thân thể của hắn trực tiếp bị đập bay. Một tiếng trống vang lên, cái này Tiên Vương thân thể hung hăng đập vào sàn nhà trên. Tiên Vương một ngụm máu tươi phun ra, thần sắc uể oải. Diệp Lăng lực lượng rất đáng sợ, đừng nói là hắn, coi như là đối diện Vô Không Tiên Vương kề bên lên một quyền cũng không chịu nổi. Chớ đừng nhắc tới cái này lót đáy người, nói thêm câu nữa, ta làm thịt ngươi. Diệp Lăng mâu quang như sấm, giữ tợn cười, mà sau nhìn nửa khoảng không trong Vô Không Tiên Vương nở nụ cười. Cười không kiêng nể gì cả, Hoàng Thiên lãnh thổ, thật đúng là thật là lớn uy phong a. Muội muội ta bị Hoàng Thiên Thánh cường cường, ở không muốn dưới tình huống bên đường đánh chửi cũng không người dám ngăn. Thật là mạnh thủ đoạn. Tấm tắc, ta bất quá là xuất thủ dạy dỗ hắn, kết quả lại là nhiều người như vậy tới muốn đẩy ta với tử địa. Như không phải ta có điểm thủ đoạn, người này lại là một phế vật, có phải hay không ngay cả ta cũng muốn cùng nhau làm thịt rồi. Diệp Lăng lời nói này, nhưng là một chút cũng chưa cho Vô Không Tiên Vương lưu mặt mũi. Bất quá đối diện Vô Không Tiên Vương cũng không có chút nào tức giận. Hắn chính là rất rõ ràng, người này rất ngạo, hơn nữa lấy Đại La Kim Tiên tu vi cường thế chém một cái Tiên Vương. Bây giờ càng đem trước mặt cái này Tiên Vương cho hành hạ không có phản kháng chút nào lực. Cái này Diệp Lăng, có tư cách ngạo khí. Dĩ nhiên, nhân gia cũng là đường đường lôi vực chi chủ đây. Có điểm tính khí rất bình thường. Vô Không Tiên Vương theo nửa khoảng không bên trong đánh xuống. Đi tới Diệp Lăng bên người vỗ vỗ bả vai của hắn cười nói. Được rồi đừng nóng giận. Ta cũng là ở chung quanh cảm thấy chiến đấu ba động mới chạy tới. Cái này sự tình a ta đại khái cũng là biết chuyện gì xảy ra. Chúng ta đi trước trong phủ, gặp qua phủ chủ rồi hãy nói. Vừa nói chuyện, Vô Không Tiên Vương quay đầu, nhìn nằm trên đất cái tên kia cười lạnh một tiếng. Còn như ngươi, đi Hoàng Thiên trong phủ, tìm Hình Đường lãnh phạt. Hình Đường, nghe được hai chữ này, cái này bi thương tên khuôn mặt sắc hoàn toàn nhảy xuống. Kém chút sụi lơ, ông trời a, đây chính là Hình Đường a. Toàn bộ Hoàng Thiên lãnh thổ người nào không biết, vào Hình Đường, chính là người không có tội cũng phải lột da xuống. Vậy mình chuyến đi này, chỉ sợ sẽ là nửa quế mạng a. Đi thôi Diệp công chủ, phủ chủ sớm chờ ngươi, ai biết ngươi lại vẫn tới một cải trang vi hành. Ha ha, vừa nói chuyện, Diệp Lăng gật đầu, nói cho Vô Không Tiên Vương các loại. Chờ, một chút, đi vào phòng muốn đi đánh thức Tử Y, nhưng là còn chưa mở môn. Tử Y liền trực tiếp đẩy cửa ra, gương mặt sợ hãi. Diệp ca ca, ngươi đã đi đâu? Tử Y phải sợ ngươi không quan tâm ta à? Ta thật sợ phải sợ. Vừa nói chuyện, Tử Y trực tiếp vọt tới Diệp Lăng trong lòng. Diệp Lăng vỗ vỗ sau lưng của nàng. Ca ca đi ra ngoài tìm bằng hữu. Ngươi yên tâm, ca ca không đi. Một bên Vô Không Tiên Vương chứng kiến Tử Y chi sau khẽ mỉm cười một cái. Nhưng là đột nhiên, hắn con ngươi đông lại một cái. Hoảng hốt hấp khí, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián